Game này lại bị bắt rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Miên lấy chìa khóa mở cửa phòng số 14, bước vào trong rồi đóng cửa lại. Mọi thứ trong phòng này rất bình thường. Đối diện cửa ra vào là một chiếc gương lớn soi được cả gương mặt của cậu. Viền gương được trang trí bằng hoa văn tinh xảo đẹp đẽ. Bên trái chiếc gương là giường lớn đủ cho hai người nằm, làm từ gỗ trông rất chắc chắn. Cuối giường là một cái tủ treo quần áo. Bên phải chiếc gương là một nhà vệ sinh nhỏ, rất sạch sẽ và ngăn nắp. Trong nhà tắm cũng treo một chiếc gương nhỏ. Đồ dùng như khăn mặt, bàn chải được chuẩn bị rất đầy đủ. Bồn tắm khá lớn được đặt gọn trong một góc, sạch sẽ và ngăn nắp. Bạch Miên đi ra mở tủ quần áo, bên trong có vài bộ đồ ngủ chuẩn bị cho khách, chất vải mềm mịn sờ vào xúc cảm rất tốt. Bạch Miên lấy một bộ ra, bước vào nhà tắm bắt đầu tắm rửa. Cả quá trình không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, cậu bước ra ngồi xuống giường, bắt đầu nghiên cứu hệ thống trò chơi này. Bảng giao diện trong suốt hiện lên 10 mục, có 4 mục sáng còn lại đều hiện lên biểu tượng ổ khóa màu xám. Mục thứ nhất là cửa hàng vô hạn bán tất cả mọi thứ có trên thế giới này, nhưng thứ có tồn tại đều có trong này, nhưng thứ không có tồn tại ở thời đại này cũng có trong này, nói chung là bạn muốn gì cũng có, nhưng ngoại trừ các kỹ năng và các vật phẩm từ trung cấp trở lên, chỉ có thể nhận được trong phó bản hoặc đạt được thành tựu và được thưởng. Mục thứ hai là thông tin cá nhân, hiển thị thông tin về sức khỏe, kỹ năng, chỉ số, vận may của người chơi. Mục thứ ba là bảng xếp hạng và được chia thành 4 mục nhỏ nữa là thành tích, số lượng quái vật đã gyotaed, sát thương và cuối cùng là tỷ lệ vượt phó bản. Cuối cùng mục thứ tư là danh sách diệt vong, là nơi hiển thị tất cả những quái vật hay một thứ gì đó mà người chơi đã gyotaed cùng với số lượng quái vật đã gyotaed, tới một mức độ nhất định sẽ có thể đạt được thành tựu và nhận được một phần thưởng rất lớn. Cách chương.